Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 59, Thượng tướng và Hoa Hồng. Góc truyện audio.com. Edit Ninuvola. Vài phút trước khi Lucas nói muốn đi xem mắt, Lạc Nhiễm vừa hay nhận được cuộc gọi từ nhà. Vương Tử Đồng bảo với y, bà vừa gặp một người làm mai cho phương thức liên hệ với ba vị alpha, hỏi y liệu có muốn thử xem không? Nếu đổi lại là trước đây, Lạc Nhiễm thường sẽ không có ý kiến. Nhưng hiện tại, y lựa chọn từ chối. Vương Tử Đồng, vì sao không đồng ý? Lạc Nhiễm từ chối qua quyết đoán, làm mẹ y có chút tò mò. Lạc Nhiễm ngập ngừng, chỉ bảo là công việc bận rộn, sau này không tính đi xem mắt ai nữa. Sau đó, Lucas gửi tin nhắn cho y, Lucas, tôi muốn đi xem mắt Lộc Bắc. Lạc Nhiễm, y sững người giây lát hơi buồn cười. Lucas là quỷ ấu trĩ, muốn trả thù y chứ gì. Còn kéo chân Lộc Bắc xuống nước cùng, cậu ta hẳn là cũng bị Chu Minh khải gài. Y nâng mắt phản hồi một câu chúc mừng, rồi tìm kiếm tên của Lộc Bắc nhắn tin qua cho cậu ta. Chấm, Lạc Nhiễm, xin lỗi, thượng tướng chắc đã khiến cậu phải khó xử, hy vọng cậu đừng quá để ý, Lộc Bắc rất nhanh rep lại. Lộc Bắc không sao cả, Tam Hoàng Tử nói với tôi, coi như mọi người cùng ra ngoài chơi cũng rất tốt, Lạc thư ký không cần nghĩ quá nhiều. Nói xong Lộc Bắc gửi vé xem nhạc kịch qua cho y, Lạc Nhiễm. Y còn tưởng là Lucas và Lộc Bắc đi chơi với nhau. Không ngờ là bốn người cùng đi. Lạc Nhiễm đau đầu xoa huyệt thái dương. Đọc truyện trên WordPress và S2. Choanh, com chính chủ, cuối tuần, nhà hát Opera. Hello Lạc thư ký, Chu Minh Khải vui vẻ chào hỏi. Chúng ta ngồi với nhau nè. Chu Minh Khải và Lạc Nhiễm ngồi bên này, còn Lucas và Lộc Bắc ngồi ở hàng ghế khác. Lạc Nhiễm gật đầu, ánh mắt Lucas thâm thúy nhìn chằm chằm y, Chu Minh Khải phất tay nói. Đi thôi, chuẩn bị bắt đầu rồi. Thấy Lucas thật sự cùng Lộc Bắc đi đến hàng khác dự định ngồi với nhau, tâm tình Lạc Nhiễm cảm thấy rất lạ kỳ. Trước khi về đến chỗ của mình, Lucas tranh thủ tìm cơ hội quay đầu đối chừng mắt với y, hung hăng gầm gừ. Chẳng phải em muốn tôi tìm Omega và Beta khác thử xem đúng không? Ra ngoài nhìn thế giới nhiều vào đúng không? Được vậy tôi thử cho em xem. Vâng, Lạc Nhiễm ngẩng đầu nói. Thượng tướng, lúc hẹn hò nhớ nắm tay Lục tiên sinh nha. Lạc Nhiễm dịu dàng đáp, không phải đi hẹn hò sao, hẹn hò thì phải nắm tay, thượng tướng nhớ làm, cổ họng chợt nghèn nghẹn ngạt thở, hắn giờ mới hiểu cảm giác bê đá đập chân là thế nào. Tiếp theo, bốn người ngồi xuống, Chu Minh Khải rất chuyên tâm xem nhạc kịch trên sân khấu, nên không để ý nhiều đến Lucas và Lạc Nhiễm, cậu ta có hơi ngạc nhiên dò hỏi. Chuyện đó, Lạc thư ký thượng tướng hẹn hò với người khác, anh không cảm thấy khó chịu hả? Ken tuông gì đó á, Chu Minh Khải vò đầu cười gượng. À không phải là ghen của mấy đôi yêu nhau đâu, ghen kiểu bạn bè ấy mà. Tại sao tôi phải ghen? Lạc Nhiễm chỉ Lucas đang ngồi phía trước cách đó không xa. Anh ta so với tôi còn miễn cưỡng hơn. Lạc Nhiễm vốn định nói với Lucas một tiếng, nhưng có lẽ không cần thiết. Muốn cản cũng không cản được, cứ thích tự tìm phiền phức cho bản thân. Chu Minh Khải vô thức nhìn qua Lucas. Hắn đang cố gắng chứng tỏ bản thân hưởng ứng chuyện đi hẹn hò với Lộc Bắc, vì vậy ngồi rất gần với cậu ta. Chấm, nhưng trong người rất nhanh đã bắt đầu thấy không khỏe, lợn cợt, hắn cau mày muốn dịch sang chỗ khác. Xem cái loại nhạc kịch này chẳng khác gì giày vò lẫn nhau. Chu Minh Khải, có đạo lý, ngáo mới đi ghen tuông, ngáo mới ghen, góc truyện audio.com. Ở trên, Lucas quay đầu nhìn Chu Minh Khải và Lạc Nhiễm thấp giọng thủ thỉ tâm tình, dường như lông trên người đều dựng đứng cả lên. Nhóc khốn nạn, sống lưng Chu Minh Khải bỗng nhiên lành lạnh, cậu ta vừa ngước lên liền trông thấy ánh mắt sáng quắc như dao của Lucas. Nếu ánh mắt có thể giết người, cậu ta bảo đảm đã chết 100 lần. Chu Minh Khải, kiến nghị ban đầu của Chu Minh Khải để cậu ta và Lộc Bắc cùng ra sân, hỗ trợ lẫn nhau, thuận đường góp một viên gạch cho tiến độ tạo ra người thừa kế ưu tú của đế quốc. Không ngờ được chơi lửa bỏng tay, cậu ta khóc không ra nước mắt. Nghệ sĩ opera trên sân khấu vẫn đang hát, âm thanh cao vút văng vẳng bên tai. Vở nhạc kịch kể về một thiếu niên tươi trẻ rực rỡ khờ khạo theo đuổi cô gái xinh đẹp, đây là motif kinh điển chàng trai nghèo và cô tiểu thư nhà giàu, lúc này thiếu niên trên sân khấu đang cầm một bông hồng. Vở nhạc kịch mãi mới kết thúc, điểm đến tiếp theo là thánh địa hẹn hò nổi tiếng. Công viên giải trí, ké lại chốn cũ, Chu Minh Khải cầm bản đồ công viên, nhìn rồi đề nghị. Chúng ta chơi trốn thoát mật thất được không? Không thể, Lucas trưng ra vẻ mặt nguội lạnh, hay đến đường hầm khủng bố. Không được, hai, vậy thì đi cáp treo trải nghiệm ngắm pháo hoa nhé. Kèm theo tiết mục tặng hoa hồng nữa. Pháo hoa, hai người, Lucas liếc Chu Minh Khải và Lạc Nhiễm, vẻ mặt càng ngày càng thối. Không thể, Lạc Nhiễm hòa giải, cáp treo sao lại không được, rất nhàn rỗi, lại có thể ngắm phong cảnh, chọn cáp treo đi. Nói xong lập tức đi mua vé, sắc mặt hắn chìm hẳn xuống. Sau khi Lucas và Lộc Bắc lên khoang dành cho hai người, chuẩn bị đến lượt của Lạc Nhiễm và Chu Minh Khải, dục vọng cầu sinh của cậu ta bắt đầu bùng nổ. Tôi sợ thượng tướng, à lộn, tôi sợ độ cao ha ha. Chu Minh Khải cười gượng. Lạc thư ký lên đi, dù sao cũng ngồi có 5 phút, tôi đi mua nước giải khát cho mọi người nhé. Lạc Nhiễm khó xử, không cần phiền phức vậy đâu. Không sao ha ha, hai anh đều là đại ca của tôi. Chạy vặt là chuyện nên làm, Chu Minh Khải co giò bỏ chạy. Tiên sinh, ngài có lên không ạ? Nhân viên công tác đứng bên cạnh hỏi. Đến lượt của ngài, được, vé cũng mua rồi, Lạc Nhiễm tự nhủ, đúng lúc lên đó ngồi nghỉ ngơi chút, pháo hoa xem hay không cũng vậy. Xe cáp chậm rãi nâng lên không trung, kim loại cọ sát vào nhau tạo ra âm thanh kẽo kẹt. Đi nhìn cáp treo dần dần rời khỏi mặt đất, càng lên càng cao, vòng quanh công viên giải trí. Bọn họ đúng lúc đáp kịp thời gian bắn pháo hoa, nó sẽ bắn khi cáp treo hạ xuống. Lạc Nhiễm thấy pháo hoa vẫn chưa được đốt, canh thời gian lấy công văn ra phê duyệt. Teddy hơi nhíu mày, mới chỉ nhìn đến dòng đầu tiên, sâu trong đầu bỗng nhói lên từng trận đau đớn. Lạc Nhiễm nắm điện thoại, lấy tay ôm trán, không biết tại sao lại thế này. Vết thương tinh thần của y còn chưa đỡ hẳn, Thẩm Tây Lạc và Hạ Chí đã nhiều lần khuyên y đừng làm việc quá sức, mỗi ngày phải ngủ đủ giấc. Lucas kỳ thật cũng không chịu cho y tăng ca, nếu phát hiện ra chắc chắn sẽ mắng một trận. Nhưng gần đây công việc thật sự nhiều, mà hai tháng tới là thời kỳ quan trọng, rất nhiều việc y không yên tâm giao cho người khác làm, đều tự mình cẩn thận xem. Vì vậy đêm qua, Lạc Nhiễm không nhịn được đã thức một đêm. Có lẽ do đó nên đầu óc liền kháng nghị. Bụp, cùng lúc này, pháo hoa được bắn lên không trung. Ngắm pháo hoa ở độ cao như thế rất tuyệt vời. Gocchuyenaudio.com, khoảng cách cực kỳ gần, cơ hồ ngang nhau, âm thanh vang lên cũng cực kỳ lớn. Mặc dù pháo hoa của đế quốc đã trải qua nghiên cứu và phát triển để không gây ô nhiễm, nhưng âm thanh vẫn khiến y có chút giật mình. Lạc Nhiễm xoa huyệt thái dương, cố gắng ngồi thẳng, giữ cho máu trong cơ thể được tuần hoàn bơm lên não, bàn tay mò vào túi lấy thuốc. Hà, không có túi, phải rồi, bộ đồ này của y không có túi, thuốc được bỏ vào túi áo khoác mà áo khoác. Nằm trên phi cơ, tại vì nhiệt độ ở nhà hát và công viên chênh lệch quá nhiều nên y đã cởi ra và quên bén. Thôi bỏ đi, Lạc Nhiễm thở dài, lặng lẽ nhắm mắt chờ cáp treo hạ xuống. Sau đó bỗng nghe thấy một giọng nữ phát ra từ hệ thống cáp treo. Vô cùng xin lỗi, máy móc của cáp treo số 1 xuất hiện trục trặc. Vô cùng xin lỗi, máy móc của một cáp treo số 1 xuất hiện trục trặc. Theo đó là liên tiếp những âm thanh va chạm của kim loại, Lạc Nhiễm thấy cửa của cáp treo bị đóng kín lại. Vì sự an toàn, hệ thống sẽ tự động đóng cửa thoát hiểm, để bảo đảm hành khách an toàn. Lạc Nhiễm trợn mắt há hốc mồm, cáp treo, gặp trục trặc, sao có thể trùng hợp như vậy? Xin quý hành khách tạm thời đừng nóng nảy, không cần hoảng sợ, nhân viên bảo trì sẽ khôi phục hoạt động của cáp treo trong vòng 10 phút. Đầu càng lúc càng đau, xem ra chuyện này đúng là, may mắn, y không có cách nào ngồi thẳng được, đau đớn và mất trọng lực khiến y phải cúi người ôm đầu gối, cắn môi dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lạc Nhiễm không muốn gặp ảo giác lúc này, vì vậy nhắm chặt mắt lại. Tinh tinh, âm thanh từ điện thoại vang lên, y hít sâu một hơi, đưa tay gõ mở khóa màn hình. Lucas, mở cửa ra. Lạc Nhiễm, cửa cáp treo tự động đóng kín, với năng lực của tôi chắc là không nhảy xuống được. Lucas, nhảy cái đầu em, ai bắt em nhảy? Lucas, trong góc cáp treo có một cái nút bấm khẩn cấp, bấm nó sau 3 giây là có thể ngắt nguồn điện. Lạc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, nhưng để làm gì, ngay sau đó, y liền nhìn thấy. Một người rời khỏi cáp treo phía trước và lao về phía buồng cáp treo của y. Lạc Nhiễm sợ tới mức nhanh chóng bấm vào cái nút, cửa lập tức mở ra, tay Lucas bám vào đường dây vận chuyển, thân mình lung lay, mau lẹ xông vào cáp treo của y, cáp treo rung lắc, Lạc Nhiễm liền thấy Lucas từ trên trời rơi xuống nửa ngồi nửa quỳ trước mặt. Lạc Nhiễm, thượng tướng, chuyện này quá, sợ cái gì, ngã xuống cũng không chết được. Lucas chừng mắt, bên dưới cáp treo là vòng đu quay và tàu lượn siêu tốc, có thể dựa vào rất nhiều chỗ để mượn lực giảm sóc làm bàn đạp. Tóm lại sau khi Lộc Bắc thấy cáp treo ngừng, liền lôi công văn ra phê duyệt, không nói chuyện với Lucas, còn hắn thì nhìn qua Lạc Nhiễm, thấy y hình như bệnh cũ phát tác, không thể ngồi thẳng nổi, cho nên dù trước mắt có là núi đao biển lửa hắn cũng phải đi. Người bên dưới chỉ thấy một bóng dáng màu đen đong đưa trên cáp treo nhanh chóng lướt qua, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lucas lập tức ôm Lạc Nhiễm đang mặt mày tái nhợt vào lòng. Hắn dịu dàng xoa nhẹ sau gáy y, đồng thời phóng thích tin tức tố. Nó cũng giống tin tức tố lúc cố ý trêu chọc Lạc Nhiễm ở chiến hạm, nhưng lần này là với mục đích khác. Lạc Nhiễm hoàn toàn ngây người. Ngoan nào, Lucas ôm Lạc Nhiễm, để cằm y gối lên bả vai hắn. Khoảng cách gần có thể giúp hấp thụ tin tức tố tốt hơn. Thượng tướng, Lạc Nhiễm run giọng nói. Anh, suỵt, cóc chuyện audio.com. Lucas lấy thuốc của Lạc Nhiễm từ trong túi ra, giữ chặt cổ tay y nói. Tin tức tố cộng thêm thuốc ở bậc thấp nhất là được rồi. Lạc Nhiễm từ từ hoàn hồn. Thượng tướng, anh đã biết. Sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ. Lúc nào, từ khi em có suy nghĩ điều khiển hùng sư, vốn định giấu giếm, nhưng nếu em đã biết thì không cần làm thế nữa. Lucas hừ lạnh, huỵt vẹt thẳng ra đi, dễ bề sau này bất cứ khi nào em cũng có thể đòi tin tức tố trên người tôi. Lạc Nhiễm sờ cái gáy của mình, run giọng hỏi. Là anh, đánh dấu tạm thời tôi sao? Đúng vậy, khuôn mặt y thoát cái ửng hồng. Chuyện này, cho nên hôm đó ở trên chiếm hạm là anh cố tình trêu chọc tôi. Lạc Nhiễm nhớ đến chuyện ngày ấy. Là do Lucas cố ý, vậy mày còn tưởng mình thật sự bị điên rồi. Trêu chọc em đấy thì sao? Em cũng không phải người ngoài, em là Omega của tôi, là thư ký của tôi, chẳng lẽ tôi không được trêu chọc em à? Lucas đúng lý hợp tình phản biện. Alpha trêu chọc Omega, có ý đồ. Lạc Nhiễm có chút xấu hổ lại giận dỗi. Sao Alpha lại không thể trêu chọc Omega? Em muốn trêu ngược lại tôi cũng được, cưỡng chế tôi phát tình càng tốt, hai chúng ta bình đẳng. Tâm tư Lạc Nhiễm đã rối loạn từ lâu, câu cú lúc nói năng cũng trở nên lộn xộn. Alpha đùa bỡn với Omega là sai rồi. Tại sao, em cảm thấy Omega không thể so được với Alpha ư? Lucas bật cười. Omega như em mạnh mẽ hơn rất nhiều Alpha khác, chậc giả vờ cũng thật giống, tôi còn tưởng rằng em là một Alpha đấy. Lucas nói, tôi bảo vệ em, không phải vì em là Omega, đơn giản chỉ vì em là người tôi thích mà thôi. Lạc Nhiễm sững sờ, những nghi ngờ và sợ hãi khi bị phát hiện ra thân phận Omega cứ như vậy mà tan thành mây khói. Trầm mặc trong giây lát y ngồi thẳng dậy đối diện với Lucas nghiêm túc đáp. Cảm ơn anh, Thượng tướng. Cảm ơn anh đã đồng ý đánh dấu tạm thời tôi, còn đưa tay bảo vệ. Cảm ơn anh chưa từng xem nhẹ tôi. Cảm ơn anh, Lạc Nhiễm nhìn vào túi áo khoác của hắn. Y chưa bao giờ ngờ đến, với tâm tư của Lucas, sẽ mang theo thuốc của mình bên người, bỏ vào trong túi. Đừng khách khí, Lucas nhếch miệng truy hỏi. Vì sao phải nói dối tôi? Ngoắt cái đã quay ra tính sổ. Lạc Nhiễm nghiêng đầu đáp. Hồi trước anh bảo chỉ cần beta. Đây là yêu cầu công việc của hắn. Lucas sờ cằm, địch lại là chuyện tốt mà hắn làm ra. Họ giang ở trên cao, ngăn cách với tạp âm, loáng thoáng nghe thấy vài thanh âm sao động từ các trò chơi bên dưới. Ngay lúc này đây chỉ có hai người. Lạc Nhiễm được hương vị thuốc lá bao phủ, cực kỳ ấm áp. Y khẽ lưỡng lự một chút cuối cùng mở miệng. Thượng tướng, tôi kể cho anh nghe một bí mật nhé. Lạc Nhiễm rũ mắt, tôi không phải là con ruột của cha mẹ, sau khi họ nhận nuôi tôi về từ cô nhi viện thì tôi đột ngột phát sốt, cũng từ đây quên đi mọi chuyện trước đó, họ tưởng tôi không biết nên luôn giấu giếm tôi, thật ra sau khi lớn lên, tôi đã dần nhớ lại những ngày sống trong cô nhi viện và cảnh họ đến đón tôi. Lucas ngạc nhiên, giữ im lặng, kỳ thật hắn biết chuyện này. Ngày Lạc Nhiễm nộp đơn cho vị trí thư ký, bên quân bộ đã điều tra bối cảnh lai lịch của y một lần, nhưng hắn không hề nhắc đến. Bởi vì cha mẹ của hắn và y giống nhau cho nên hắn hy vọng Lạc Nhiễm sẽ không phải nếm trải cảm giác đau buồn như hắn. Lạc Nhiễm cười nói, nhưng họ đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn dịu dàng hơn cả con ruột. Điều tôi muốn nói là, Lạc Nhiễm tựa hồ đang sắp xếp lại từ ngữ, góc chuyện audio.com. Tôi vốn dĩ không có gì cả, gia đình hạnh phúc vốn không phải là của tôi mà là món quà được ban ơn, tôi rất hiếm khi có gì đó chân chính thuộc về mình, mãi cho đến khi gặp được thượng tướng, mọi thứ tôi có đều do anh cho, công việc chính thức đầu tiên, tài khoản tiền tiết kiệm đầu tiên và cả căn hộ nhỏ đầu tiên tự tay tôi mua. Bởi vì có anh, cuối cùng tôi đã đạt được rất nhiều thứ. Ngữ khí khi nói chuyện của y bình tĩnh ôn hòa như cũ, nhưng đây là lần đầu tiên y kể chuyện này với người ngoài. Tôi có anh, cũng có bạn bè, học được cánh chiến đấu và có thể bảo vệ bản thân mình. Thượng tướng dạy tôi phải tự tin, dũng cảm, không sợ hãi bất cứ điều gì. Lucas có chút sốt ruột vụng về ngắt lời y. Em về sau sẽ có thêm càng nhiều nữa, toàn bộ của tôi đều cho em. Lạc Nhiễm lắc đầu, tôi không cần, bây giờ tôi đã rất thỏa mãn. Thượng tướng, anh là, có lẽ những gì sắp nói ra có phần ngại ngùng, cho nên Lạc Nhiễm ngập ngừng rất lâu. Tôi là cái gì? Lucas có chút hồi hộp. Trên đời này, anh là người đầu tiên mang đến cảm giác an toàn cho tôi. Lạc Nhiễm quay mặt đu, cả người Lucas cứng đờ. Anh có hiểu được không? Y bất chấp tất cả, hơi lo lắng vò vò góc áo của mình. anh khiến tôi cảm thấy rất an tâm, tôi cũng thích cuộc sống như hiện tại, thích mối quan hệ bây giờ của chúng ta, rất tốt. Tôi biết những gì đã trải qua so với anh không đáng để nhắc đến, nhưng tôi không muốn phải chịu cảm giác mất đi nữa. Lucas nhìn Lạc Nhiễm, dừng một lát, nói giọng khàn khàn. Đồng ý ở bên cạnh tôi, em không mất đi tôi, cũng sẽ không mất đi hiện tại. Thượng tướng, thời gian ở chung lâu như vậy, cho dù là con chó cũng sẽ có tình cảm, sao anh biết được tương lai không xuất hiện người tốt hơn? Làm sao anh biết được đây là thích? Thậm chí anh còn không hề có khái niệm về tình cảm, anh không hiểu, nhưng tôi biết rất rõ về anh. Không yêu đương, hai người vẫn sẽ tiếp tục như thế, mãi mãi tốt đẹp. Không cắt đứt, không chia tay, không vướng mắc tình cảm, càng không có có mới nới cũ. Lạc Nhiễm không biết, nếu, thì sẽ ra sao, nhưng y nhất thời không muốn buông tay ngay lúc này. Để đến được ngày hôm nay, y đã trải qua nỗ lực học tập tranh chấp với Lucas vô số lần, cầm lá đơn khóc lóc van xin suốt một tuần. Như hiện tại, thật sự rất tốt. Lucas trầm mặc một lát. Xin hành khách chú ý, hệ thống cáp treo 4 phút sau sẽ khôi phục vận hành, xin mọi người không cần hoảng sợ. Cáp treo sắp sửa xong rồi. Lucas mở miệng nói, Chu Minh Khải chê tôi quá nóng nảy, tôi cũng đã tự hỏi nhiều lần. Tôi muốn xin lỗi em, tôi thật sự không phải cố ý bắt nạt em đâu, có điều đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác, nhiều chuyện chưa rõ ràng, cho nên mới bắt trước việc đánh giặc tốc chiến tốc thắng, đánh đòn phủ đầu mới nhận lại thất bại. Tôi sẽ cải thiện và tiếp tục học hỏi thêm. Lạc Nhiễm há miệng, quát, hắn tiếp tục, từ đây trở đi tôi chính thức theo đuổi em, hãy cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ dùng cách thức của người bình thường để theo đuổi tỏ tình với em cũng có thể từ chối nếu muốn. Lucas lấy hoa hồng ở trong cáp treo đưa cho Lạc Nhiễm. Hoa hồng vốn là có sẵn trong cáp treo cặp, hắn đã bỏ quên nên chỉ đành phải lấy của y để vớt vát. Lucas giơ hoa hồng ra trước mặt Lạc Nhiễm, nghiêm túc thận trọng nói. Tôi thích em, muốn theo đuổi em. Trong bụng hắn vốn đánh lô tô nãy giờ vì đã quên cha mấy câu tỏ tình hôm nọ tải trên mạng xuống rồi. Gocchuyenaudio.com chỉ có thể phát huy tại chỗ. Tôi thích dáng vẻ lúc lớn lên của em, thích mái tóc bạc, cũng thích tính tình của em, thích cái cách em cười với tôi, thích nhìn em bận rộn trong công việc, tất cả tôi đều thích. Tôi muốn được hòa nhập vào cuộc sống của em, chúng ta cùng nhau mua nhà, tiền lương và tài sản đều do em giữ. Lucas cứng ngắc cầm hoa hồng. Tôi chính là muốn thông báo với em một tiếng, sau này sẽ tích cực theo đuổi em, không ép buộc để em phải bối rối nữa, hy vọng sẽ có một ngày nào đó em suy xét suy đến tôi. Chân thành tha thiết quả đúng là cực kỳ. Quê mùa, Lạc Nhiễm nhìn Lucas, không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Cùng lúc này, màn bắn pháo hoa lại bắt đầu, đôi mắt y được pháo hoa phản chiếu long lanh. Lucas cũng vậy, mọi sự căng thẳng, cảm xúc lo âu giữa hai người nháy mắt đều tan biến như bọt bong bóng. Vâng, chương này lý giải vì sao ba mẹ Lạc Nhiễm đều là beta mà lại đẻ ra được quả omega 3S gây hoang mang dư luận như vậy. Trực nam sắt thép hôm nay tỏ tình vẫn chả có tí tiến bộ nào, chân chất không độ được nhưng dễ thương thì có thừa. Cách chương.